cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 765, xin lỗi là hữu dụng. Góc truyện audio.com. Mễ Tiểu Anh khuôn mặt nháy mắt bạo hồng. Đây chính là ở trường học cửa. Hắn thế nhưng liền như vậy không hề cố kỵ đùa giỡn chính mình. Liền tính hắn là lý sự trưởng nhi tử, cũng không thể như vậy kiêu ngạo đi. Ngự Hàm thiếu gia, Mễ Tiểu Anh khóe mắt dư quang nhìn đến mặt khác đồng học. Tức khắc tức giận, nơi này là bên ngoài. Á, kia thì thế nào? Doãn Ngự Hàm cười khẽ lên. Dù sao tất cả mọi người đều biết chúng ta là một đôi. Không ai sẽ có ý kiến. Chính là, Mễ Tiểu Anh một câu chính là chưa nói xong. Doãn Ngự Hàm lập tức nói. Tiểu Nặc cùng Cố Miểu sự tình. Ngươi dừng ở đây đi. Đọc full bộ truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc tại đây. Ân, vì cái gì? Mễ Tiểu Anh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Doãn Ngự Hàm. Có một số việc, yêu cầu chính bọn họ suy nghĩ rõ ràng. Doãn Ngự Hàm giơ tay sờ sờ Mễ Tiểu Anh khuôn mặt. Ngươi đã làm thực hảo. Chính là, bọn họ, Mễ Tiểu Anh còn tưởng giải thích. Doãn Ngự Hàm đột nhiên giơ tay lập tức ngăn chặn Mễ Tiểu Anh môi. Hảo, nghe ta, Mễ Tiểu Anh không nói chuyện nữa. Liền như vậy đôi mắt sáng long lanh nhìn Doãn Ngự Hàm. Có một số việc, có thể giúp, có một số việc, chỉ có thể dựa vào chính mình. Doãn Ngự Hàm tiếp tục nói. Tỷ như nói, như thế nào làm Mễ gì tiếp thu ta? Loại chuyện này, cũng chỉ có thể ta tới làm. Mễ Tiểu Anh đôi mắt lập tức mở to. Giơ tay cầm Doãn Ngự Hàm ngón tay. Ngươi tưởng như thế nào làm? Ta đã mời Mễ gì tới Doãn gia. Đi thôi, chúng ta hiện tại qua đi. Hẳn là thời gian vừa lúc. Doãn Ngự Hàm trở tay một phen kéo lại Mễ Tiểu Anh tay. Túm nàng liền đi ra ngoài. Mễ Tiểu Anh đại não trống rỗng. Nàng hiện tại liền phải đi đối mặt chuyện này sao? Chẳng lẽ không đợi đến vườn trường tế kết thúc lại nói sao? Chờ Mễ Tiểu Anh lấy lại tinh thần thời điểm. Nàng đã bị Doãn Ngự Hàm đưa tới trên xe. Chúng ta quá sốt ruột đi. Mễ Tiểu Anh nhịn không được hỏi. Nếu không, chờ vườn trường tế kết thúc. Nga, cấp sao, chính là ta không cảm thấy. Doãn Ngự Hàm khí phách nói. Sớm một chút giải quyết, người y cũng sớm một chút hết hy vọng không phải. Mễ Tiểu Anh lập tức biện giải. Ta mới không có, ân ân ân, đó chính là nhanh lên xác định quan hệ. Làm ta hết hy vọng. Hành đi, làm ta nhanh lên khăng khăng một mực. Cả đời chỉ thủ ngươi. Được không? Doãn Ngự Hàm lời âu yếm kỹ năng mở ra. Cũng là liêu không muốn không muốn. Mễ Tiểu Anh khuôn mặt xoát nháy mắt đỏ lên. Ngự Hàm thiếu gia, ngươi lại như vậy, ai kêu ta thích ngươi đâu? Doãn Ngự Hàm giơ tay xoa bóp Mễ Tiểu Anh phấn nộn khuôn mặt. Cho nên, nhanh lên làm ta khăng khăng một mực cả đời chỉ ái ngươi đi. Tựa như, ta ba ba đối ta mụ mụ giống nhau. Mễ Tiểu Anh tâm, phanh phanh phanh nhảy dựng lên. Giống tiên sinh phu nhân như vậy yêu nhau sao? Thiên A, chính mình sao lại có thể như vậy ra mặt dày? Cũng dám hy vọng xa vời như vậy hoàn mỹ tình yêu. Hiện tại toàn thế giới ai không biết hạnh phúc nhất nữ nhân? Không gì hơn tập đoàn tài chính Doãn Thị Tổng Tài phu nhân. Tổng Tài cùng nàng kết hôn đến nay, 20 năm như một ngày, coi như chân bảo, chẳng sợ hai người đều là bất hoặc chi nam, Tổng Tài mỗi ngày đều sẽ cấp phu nhân trải đầu miêu mi. Này cẩu lương uy toàn bộ Doãn gia đều phải ăn trống. Mễ Tiểu Anh nhìn đến như vậy ân ái hình ảnh, vô số lần ảo tưởng quá. Chính mình có một ngày cũng có thể gặp được chính mình một nửa kia. Không cầu đối phương đại phú đại quý. Chỉ cầu đối phương cũng giống tiên sinh phu nhân như vậy ân ái liền cảm thấy mỹ mãn. Chính là, chính mình từ nhỏ đến lớn, liền không có gặp được quá như vậy nam nhân. Chính là hiện tại nghe Doãn Ngự Hàm nói. Chính mình này trái tim nột, không biết cố gắng hóa thành một loan thủy. Mễ Tiểu Anh đừng quá tầm mắt. Nhìn ngoài cửa sổ, nàng phấn hồng khuôn mặt thông qua cửa sổ xe chiếu rọi trở về. Doãn Ngự Hàm xem cong mặt mày, thực mau liền đến Doãn gia. Mễ Tiểu Anh đứng ở cửa, lại là có điểm khiếp đảm. Doãn Ngự Hàm một phen kéo lại Mễ Tiểu Anh tay, kiên định hướng trong đi. Chung quanh công nhân người hầu không ngừng chào hỏi. Mễ Tiểu Anh tưởng rút về chính mình ngón tay. Nề Hà Doãn Ngự Hàm chào thật chặt. Mễ Tiểu Anh chỉ có thể tùy ý Doãn Ngự Hàm như vậy lôi kéo chính mình. Đi bước một hướng tới Cố Hề Hề nơi đi đến. Thực mau, liền đến cửa, bọn họ vừa đến, lập tức liền có người ra tới nghênh đón. Thiếu gia, Mễ Đặc Trợ, phu nhân đã chờ các ngươi. Doãn Ngự Hàm gật gật đầu, ngón tay cũng không buông khai. Liền như vậy tiếp tục bắt lấy Mễ Tiểu Anh tay đi vào. Mễ Tiểu Anh vừa vào cửa, liền nhìn đến chính mình mụ mụ cúi đầu đứng ở Cố Hề Hề trước mặt. Hai người chính thấp giọng nói cái gì? Doãn Ngự Hàm nhẹ nhàng kêu lên. Mẹ, ta đã trở về, Cố Hề Hề đã hơn 40 tuổi tuổi tác. Chính là vân gia chú nhan có thuật. Nàng thoạt nhìn vẫn như cũ bất quá là 30 xuất đầu bộ dáng. Thời gian không có cho nàng lưu lại dấu vết, lại cho nàng để lại lịch duyệt. Lúc này nàng, nhã nhận lịch sự như lan. Đẹp không sao tả xiết. Cứ như vậy cấp khiến cho ta trở về. Nói đi, rốt cuộc là sự tình gì? Cố Hề Hề nhìn thoáng qua chính mình nhi tử, lại nhìn thoáng qua Mễ Tiểu Anh, tầm mắt dừng ở bọn họ nắm trên tay. Kỳ thật đã minh bạch cái gì? Nhi tử trưởng thành, phải vì chính mình tranh thủ điểm thứ gì? Như vậy nghĩ, Cố Hề Hề đáy lòng nhiều ít có chút thương cảm, chính là nhìn nhi tử hiện giờ đã là cao to bộ dáng. Cố Hề Hề lại cảm thấy mặc danh kiêu ngạo. Doãn Ngự Hàm lôi kéo Mễ Tiểu Anh tay liền đi qua. Mễ Tiểu Anh không dám nhìn mụ mụ ánh mắt, chỉ có thể cúi đầu đi qua. Nàng hảo lo lắng nhìn đến mụ mụ thất vọng ánh mắt. Doãn Ngự Hàm lôi kéo Mễ Tiểu Anh đối Cố Hề Hề cười hi hi nói. Mẹ, ngài mỗi ngày cùng lão ba tu ân ái. Liền mặc kệ chúng ta cùng ngài đánh cái thương lượng. Cho ngài tìm con dâu. Thế nào a? Mễ Tiểu Anh lập tức ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn Doãn Ngự Hàm. Hắn muốn hay không như vậy trực tiếp, người đều đã mang đến, ta có thể nói không được. Bất quá chuyện này, vẫn là muốn hỏi một chút Tiểu Anh trong nhà ý kiến. Cố Hề Hề cười nói. Mễ Tiểu Anh vừa chuyển đầu, nhìn về phía chính mình mẫu thân. Mễ mụ mụ quả nhiên vẻ mặt nghiêm túc. Mễ Tiểu Anh vẻ mặt cầu xin nhìn nàng, Mễ mụ mụ lại là lắc đầu, tỏ vẻ không tán đồng. Lúc này, Doãn Ngự Hàm đột nhiên xoay người, hướng tới Mễ mụ mụ liền phải quỳ xuống. Mễ mụ mụ chấn động, một phen nâng Doãn Ngự Hàm, nói cái gì đều không cho hắn quỳ xuống. Ngự Hàm thiếu gia, này nhưng không được, này một quỳ, này đây con rể chi lễ mà quỳ, không quan hệ địa vị. Tựa như năm đó, ta ba ba quỳ gối bà ngoại ông ngoại trước mặt giống nhau. Doãn Ngự Hàm khăng khăng quỳ gối Mễ mụ mụ trước mặt. Mễ Tiểu Anh cũng đi theo cùng nhau quỳ xuống. Cố Hề Hề chỉ là ngồi ở ghế trên, cười tủm tỉm nhìn trước mắt hết thảy. Không nói một lời, Tiểu Anh ngươi, Mễ mụ mụ bất đắc dĩ nhìn chính mình nữ nhi. Mẹ, thực xin lỗi, Mễ Tiểu Anh cắn môi nói. Ta biết ngài không đồng ý ta cùng Ngự Hàm thiếu gia sự tình. Chính là, có một số việc, ta thật là cầm lòng không đậu. Hảo một cái cầm lòng không đậu. Mễ gì, ta thích Tiểu Anh cũng thích ta. Cho nên, ta tưởng đối ngài nói một tiếng thực xin lỗi. Ngài Thiên Kim, ta đời này, bảo hộ định rồi. Doãn Ngự Hàm khí phách nói. Ta lấy Doãn gia huyết mạch thề. Suốt cuộc đời. Sinh tử không rời, nói xong câu đó, Doãn Ngự Hàm giơ lên Mễ Tiểu Anh tay, đặt ở bên môi nhẹ nhàng một hôn, nói, ta mời ta mẫu thân làm chứng, thỉnh Doãn gia liệt tổ liệt tông làm chứng, thỉnh ngài đáp ứng, đem Tiểu Anh phó thác cho ta đi. Mễ mụ mụ cả người đều ngây dại, nàng không biết nên nói cái gì hảo. Mẹ, thực xin lỗi, ta thật sự không thể cùng Trần Nhất Trình ở bên nhau. Mễ Tiểu Anh nói, liền tính hắn không có như vậy nhiều vết nhơ, ta vẫn như cũ không thích hắn, thực xin lỗi mẹ, tha thứ chúng ta đi. Mễ mụ mụ quay đầu, bất lực nhìn Cố Hề Hề. Mễ mụ mụ lập tức quỳ xuống, phu nhân, ta không có giáo nữ nhi đi câu dẫn thiếu gia, thỉnh phu nhân trách phạt ta đi, là ta không có giáo hảo nữ nhi, là ta sai, không phải, là ta sai. Mễ Tiểu Anh lập tức đối Cố Hề Hề nói. Phu nhân, ngài muốn trừng phạt, liền trừng phạt ta đi. Doãn Ngự Hàm lập tức nói. Nói bậy gì đó, nếu nói có sai, như vậy sai người là ta. Ai kêu ta một cái cầm lòng không đậu liền thích thượng ngươi đâu. Nhìn ba người đều ở tranh nhau hướng chính mình trên người ôm trách nhiệm. Cố Hề Hề chậm gì gì uống một ngụm trà. Nói, hảo, đều đừng cãi cọ, đều đứng lên mà nói đi. Ta lúc này mới hơn 40 tuổi tuổi tác, còn không đến bị con cháu nhóm quỳ lại thời điểm. Phía dưới ba người đều không nói. Ngự Hàm, ngươi thật sự làm tốt quyết định sao? Ngươi phải biết rằng, chúng ta Doãn gia người, không thể vô tình vô nghĩa, không thể thất tín bội nghĩa. Một khi lựa chọn, đó là cả đời sự tình. Cố Hề Hề nhìn chính mình nhi tử, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Mẹ, ta riêng đem ngài thỉnh trở về, chính là vì chuyện này. Ta vì chứng minh, chính mình là thật sự thực nghiêm túc suy xét chuyện này. Tuy rằng ta cùng Tiểu Anh tiếp xúc cũng không nhiều, chính là nàng hành động, điểm điểm tích tích, nàng làm người xử thế, ta đều xem ở trong mắt rất nhiều năm. Nàng không kiêu không táo, trầm ổn thông minh, rất có ngài năm đó phong phạm, bằng không, ngài cũng sẽ không vứt bỏ như vậy nhiều người được chọn. Cuối cùng lựa chọn Tiểu Anh cấp Tiểu Nặc làm bên người thủ tịch trợ lý. Có thể thấy được, ngài cũng là tán thành nàng. Cho nên, mẹ, ta cho ngài tuyển một cái ngài cũng thích ta cũng thích con dâu. Ngài sẽ tán đồng, đúng không? Doãn Ngự Hàm lời nói khẩn thiết trả lời. Cố Hề Hề tức khắc cười. Ta đích xác thích đứa nhỏ này. Bọn nhỏ lẫn nhau thích nói. Ta là không phản đối. Chúng ta Doãn gia hai tử. Có cái này tự do, Mễ Mụ Mụ cả người đều khiếp sợ ở tại chỗ. Phu nhân, này nhưng không được, nhà của chúng ta Tiểu Anh như vậy hèn mọn, nơi nào có tư cách làm Doãn gia thiếu nãi nãi. Mễ Tiểu Anh khổ sở cúi đầu. Đúng vậy, chính mình như vậy hèn mọn, như thế nào thượng mặt bàn. Ngón tay thượng truyền đến Doãn Ngự Hàm lực đạo. Mễ Tiểu Anh quay đầu nhìn Doãn Ngự Hàm, lại nhìn đến hắn vẻ mặt cổ vũ biểu tình. Chính mình thật sự có thể chứ? Xứng cùng không xứng, ở Doãn gia trước nay đều không phải vấn đề. Vấn đề lớn nhất là ái cùng không yêu. Cố Hề Hề thở dài một tiếng. Nói, năm đó ta bà Tưởng Tuyết gả vào Doãn gia thời điểm. Đã chịu giáo huấn còn thiếu sao? Chỉ cần bọn nhỏ thích, đó chính là xứng đôi. Bọn nhỏ không thích, đó chính là không xứng với. Tái hảo chén cũng là muốn xứng một đôi chiếc đũa. Mới có thể ăn cơm. Gạo kê a, ngươi quá chấp niệm. Mễ Mụ Mụ ánh mắt phức tạp nhìn Mễ Tiểu Anh cùng Doãn Ngự Hàm. Nàng là thật sự không nghĩ chính mình nữ nhi đi lầm đường a. Nếu năm đó nàng không phải bị nam nhân kia lừa gạt tâm. Một lòng cho rằng đi theo hắn chính là hạnh phúc. Không tiếc ngàn dặm xa xôi đi nước Pháp. Lại không nghĩ rằng nam nhân kia mặt người dạ thú. Thế nhưng ở nàng mang thai trong lúc đi ra ngoài lêu lổng không nói. Còn đem sở hữu tiền đều thua cái tinh quang. Không chỉ có như thế, còn đối nàng tay đấm chân đá, cơ hồ đánh nàng sinh non. Năm đó nếu không phải phu nhân đúng lúc ra tay tương trợ. Chỉ sợ nàng hai mẹ con đã sớm tánh mạng khó giữ được. Mễ Mụ Mụ nhìn thoáng qua Mễ Tiểu Anh, một tiếng thở dài, nói. Tiểu Anh, ngươi cùng ta tới một chút. Mễ Tiểu Anh nhìn thoáng qua Cố Hề Hề. Cố Hề Hề hướng về phía nàng gật gật đầu. Mễ Tiểu Anh mới đi theo mẫu thân xoay người rời đi phòng. Đi tới bên ngoài, Tiểu Anh, ngươi là nghiêm túc sao? Mễ Mụ Mụ biểu tình nghiêm túc nhìn Mễ Tiểu Anh. Chẳng sợ con đường này sẽ thực vất vả. Ngươi hẳn là biết, năm đó tổng tài cùng phu nhân ở bên nhau. Là cỡ nào không dễ dàng. Bọn họ chi gian đã trải qua quá nhiều khúc chiết. Có lẽ, này đó khúc chiết sẽ lấy mặt khác một loại hình thức. Ở các ngươi trên người tái diễn, nếu chú định con đường này vất vả mà ủy khuất, ngươi còn sẽ kiên trì sao? Mễ Tiểu Anh cắn răng trả lời nói. Mẹ, thực xin lỗi, ngài những cái đó băn khoăn ta đều minh bạch. Chính là, trên thế giới này lại có ai cảm tình là thuận buồm xuôi gió đâu. Liền tính là người thường, liền tính là đầu đường thượng tùy ý một người qua đường. Bọn họ tình yêu, lại làm sao là vẫn luôn trôi chảy đâu. Cách chương.